Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 163, Hiên Viên Linh âm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ta không sai từ gia chủ ánh mắt chứa đầy sự u ám, tưởng tượng đến Hiên Viên Linh âm, đầy hận thù, còn có tiếng khóc thê lương, tiếng kêu gào lên án, khiến ta không khỏi nghi ngờ cái. Ra vẻ đạo mạo, trong miệng nàng, có phải đang nói về từ gia chủ này không? Đây chỉ mới là suy đoán ban đầu. Ta không thể hoàn toàn xác định liệu suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Nhưng khi liên hệ với hiện trạng của Từ gia, chỉ còn lại một người duy nhất, ta cảm thấy mình đã không sai lầm khi điều tra. Hiên Viên tộc trưởng, Từ mỗ không có ý gì khác. Hiện nay, thiên hạ đã chia năm, hoàng thượng muốn gì, Từ mỗ không cần phải nói. Tộc trưởng đại nhân chắc chắn hiểu rõ trong lòng, nếu tộc trưởng cho rằng lễ của Từ mỗ chưa đủ, Từ mỗ trưởng từ một thế hệ thiên kiêu. Phong hoa chính mẫu, tài hoa hơn người. Không biết Hiên Viên tộc trưởng có để ý tới linh âm tư tế, ái nữ của Hiên Viên tộc trưởng không? Ta cố nhịn sự tức giận, suýt phun ra một câu. Bỗng nhiên ta nhớ đến một từ, gọi là mặt người dạ thú. Mặc dù ngày xưa hôn nhân là do cha mẹ quyết định, nhưng Từ gia chủ lại vì muốn lung lạc Hiên Viên gia mà đưa ra yêu cầu kết thông gia. Hơn nữa, ngữ khí của y, nghe như đang đem chính mình trưởng tử bán đi. Chứ không phải cầu hôn. Điều này khiến ta cảm thấy, để đạt được mục đích, Từ gia chủ không tiếc đem con trai của mình coi như món hàng trao đổi. Mấu chốt là, y còn nói thêm, lễ không đủ, trước, càng khiến ta cảm thấy ghê tởm. Dù vậy, từ những lời này của y, ta lại phát hiện một thông tin mới. Hiên Viên Linh Âm không chỉ là đại tư tế của Hiên Viên gia, mà còn là tộc trưởng nữ nhi, một thiên kim tiểu thư. Quả nhiên, không thể trách nàng vừa rồi đi đường với tư thế và lễ tiết hoàn hảo, thuần thục đến vậy. Phanh, Hiên Viên tộc trưởng dùng sức vỗ mạnh cái bàn, đôi mày kiếm giật mạnh, như muốn bay lên trời. Hừ, Từ gia chủ, ngươi không hiểu ta nói sao? Cho tới nay, chúng ta đã duy trì thái độ như vậy, ngươi hẳn đã rõ ràng. Nhưng đến chuyện hôn nhân đại sự, ta sẽ không như Từ gia chủ, vì lợi ích mà đem chính con cái của mình ra bán, hơn nữa. Âm Thanh là đại tư tế của gia tộc chúng ta, là người kế thừa tộc trưởng đời sau, sẽ không kết hôn với bất kỳ ai. Nếu nàng thật sự có ý với ai, ta cũng sẽ không can thiệp. Lời nói của Hiên Viên tộc trưởng khiến ta không kìm được vỗ tay tán thưởng. Trong cổ đại, rất ít người có thể như vậy, dám trở thành người khai sáng trong gia đình. Hết thảy đều do nàng tự quyết định, Từ gia chủ quả nhiên không ngồi yên, hắn hơi chắp tay, biểu lộ tôn kính. Nhưng sắc mặt vẫn thiếu hẳn chút kinh ý, Hiên Viên tộc trưởng, Từ mỗ có thể không đủ sức thu hút ngươi sao? Nếu Từ mỗ vô lễ, đừng nói là mời rượu không uống, lại còn thích uống rượu phạt. Hiên Viên Linh Âm lúc này vẫn là thiên kim tiểu thư thẹn thùng. Dù nàng là đại tư tế, nhưng thiếu dũng khí và cương nghị. Nhìn thấy Từ gia chủ đang nổi giận, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào mình. Cùng với Hiên Viên tộc trưởng, nàng không khỏi thấp giọng nói. Cha, tộc trưởng, chúng ta không thể. Hừ, Từ gia chủ chẳng hiểu mình đang ở đâu. Ở Hiên Viên gia, ngươi dám dương oai. Nhìn ngũ quốc, quốc gia nào mà hoàng thất không đối xử lễ nhượng ba phần với ta. Hiên Viên tộc trưởng hơi nghiêng đầu, thanh âm nhu hòa nói. Ngươi lui ra đi, để cha lo. Hiên Viên Linh Âm đành phải hấp tấp hành lễ, rồi nhanh chóng lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy không khí trong phòng căng thẳng như dương cung bạt kiếm, trong lòng không khỏi căng thẳng theo, tưởng rằng ký ức sẽ giữ ta lại nơi này. Nhưng không ngờ, chỉ một cái chớp mắt, ta đã bị kéo đến một khu vườn đầy hoa anh đào. Hiên Viên Linh Âm ngồi một mình bên hồ, trên chiếc ghế đá, ánh mắt đờ đẫn, nhìn xuống mặt nước. Dưới hồ, những con cá bơi qua bơi lại, có lúc vươn đầu lên khỏi mặt nước, thổi bay những bọt nước lăn tăn. Ta đứng trên một con đường đá nhỏ, phủ đầy lớp cỏ mềm, lặng lẽ quan sát nàng. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc hận, một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, trong tộc Hiên Viên hùng mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng trở thành một người có đạo hạnh sâu sắc, đầy oán niệm như một ác quỷ. Đột nhiên, một thanh niên bước vào hoa viên, khi ta để ý đến hắn, mắt không khỏi nhíu lại. Đại tư tế quả nhiên xinh đẹp như lời đồn, giọng hắn mang chút âm nhu, không chỉ thế. Hắn còn rất biết cách nói những lời khen ngợi đẹp đẽ. Lời nói ấy khiến ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Hắn giống như một công tử phong lưu, một kẻ ăn chơi. Hơn nữa, từ dung mạo của hắn, ta có thể đoán ra thân phận của hắn. A, Từ thiếu gia. Hiên Viên Linh Âm hơi khẽ co người, bất an đứng lên từ chiếc ghế đá. Ta không kìm được nhíu mày. Vừa rồi, từ những lời Hiên Viên tộc trưởng nói, ta có thể đoán ra rằng tộc Hiên Viên này chắc chắn sở hữu một sức mạnh đặc biệt. Trước đó, Hiên Viên Linh Âm từng nhắc đến việc gia tộc này có thể mưa thuận gió hòa, giống như khu quỷ sư trong thời hiện đại. Nói cách khác, gia tộc này trong quá khứ có những năng lực đặc biệt, có thể hô mưa gọi gió chẳng hạn. Nếu không, tại sao Hiên Viên Linh Âm lại trở thành đại tư tế, và tại sao gia tộc lại sở hữu tế đàn và nơi dừng chân? Những yếu tố này càng củng cố suy đoán của ta. Thêm vào đó, các hoàng thất ngũ quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với gia tộc này, thậm chí phải nhượng bộ ba phần. Địa vị của Hiên Viên thị tộc chắc chắn không thấp, còn Từ gia thiếu gia, rõ ràng địa vị dưới Hiên Viên Linh Âm. Nhìn nàng với vẻ ngoài có phần vâng dạ, ta không khỏi lắc đầu. Có vẻ như nàng vẫn chưa sẵn sàng để trở thành đại tư tế. Đại tư tế, cha nói tộc trưởng đại nhân có chút thành kiến với Từ gia, bảo ta đến khuyên nhủ. Không thể phủ nhận, Từ gia thiếu gia thật sự có dáng vẻ khôi ngô, nếu không phải giọng nói quá yếu ớt, có lẽ hắn sẽ là một thiếu niên phong độ, dễ dàng thu hút người khác. Chúng ta Từ gia không có ý đồ gì, hôm nay đến chỉ là để đưa chút lễ vật thôi. Đại tư tế không nghĩ sao, dù cho Hiên Viên tộc các ngươi có thực lực mạnh mẽ, các ngươi cũng chỉ là phàm nhân, không phải thần minh. Hoàng thượng đã sai chúng ta đến đây để mượn sức các ngươi, thực tế là trao cho các ngươi một hậu thuẫn vững chắc. Chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi không biết đâu, bốn quốc hoàng thất đang có âm mưu đối phó với các ngươi. Hoàng thượng nhận được tin báo mới sai chúng ta đến đây, qua việc tặng lễ, để mượn sức các ngươi. Ta không thể tin được lời này, ta nhướng mày, nhìn Từ thiếu gia, lòng đầy nghi ngờ. Có cảm giác như Từ gia và hoàng đế quốc gia này chắc chắn đang mưu tính điều gì đó, nếu không Hiên Viên thị tộc làm sao lại bị diệt vong. Và rồi, sự việc dần trở nên rõ ràng, quả nhiên, Hiên Viên Linh Âm thật sự tin vào lời hắn nói. Sau đó, nàng tiếp tục khuyên Hiên Viên Sách theo những gì Từ gia thiếu gia nói. Tuy nhiên, gừng càng già càng cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Sách dường như đã sớm nhìn ra mưu đồ của Từ gia, luôn giữ vững lập trường, không hề bị khuyên động. Mãi cho đến khi tộc bị diệt, Hiên Viên Linh Âm mới nhận ra điều đó. Lúc đó, tộc Hiên Viên đang cử hành nghi thức, đông đảo tộc nhân tụ họp xung quanh. Còn Hiên Viên Linh Âm đứng ở tế đàn tối cao, trong trang phục, khiến lòng ta đột ngột thắt lại. Chúng ta, ở nơi thấp hèn, nhìn thấy Hiên Viên Linh Âm, hồn phách xuyên qua chính bộ đồ đó. Sau khi hồi tưởng lại những ký ức lớn lao, cuối cùng ta đã đến được khoảnh khắc quan trọng nhất. Kết luận của ta là, Hoàng thất nhận thấy Hiên Viên thị tộc không thể mượn sức, nên đã quyết định nhổ cỏ tận gốc. Nhưng khi ta chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, ta mới nhận ra đây thực sự là một âm mưu lớn. Ngũ quốc liên kết lại để tiêu diệt Hiên Viên thị tộc. Đúng vậy, đây là một cuộc tàn sát vô nhân đạo. Thực tế, Từ gia mới là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc. Hoàng thượng từ lâu đã trở thành con rối và Từ gia là kẻ thao túng phía sau màn. Từ gia có tham vọng lớn lao, muốn thống nhất thiên hạ, nhưng họ không ngờ rằng Hiên Viên thị tộc lại là một thế lực mà họ không thể dễ dàng kiểm soát. Vì thế, họ định mượn sức mạnh đó để củng cố quyền lực của mình, nhưng Hiên Viên Sách hoàn toàn không đồng ý. Từ gia tức giận, cảm thấy bị sỉ nhục, nên đã liên kết với ba quốc gia còn lại, đưa Hiên Viên thị tộc vào tuyệt lộ. Đầy trời lửa lớn thiêu đốt, đất đai ngập tràn máu tươi, chảy thành sông. Hiên Viên Linh Âm ngay từ đầu không bị xử tử ngay lập tức, mà bị trói buộc trên tế đàn, nơi cột đá. Từ đó, nàng có thể nhìn xuống, chứng kiến toàn bộ quá trình diệt tộc. Từ gia thiếu gia bước tới bên nàng, nhìn gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt trống rỗng của Hiên Viên Linh Âm, rồi cười nhếch mép nói. Ta đã sớm nói với đại tư tế, cơ hội đã cho, chỉ là các ngươi không biết trân trọng. Sau những cảnh diệt tộc, ta không thể nhìn thêm nữa, tay che mắt lại. Nếu vậy, ta cũng không thể che được cả đôi tai. Hiên Viên Linh Âm, vào khoảnh khắc đó, đã trưởng thành, không còn là thiếu nữ nhu nhược ngày xưa. Tuy nhiên, dù đã trưởng thành, nàng có thể làm gì được? Không lâu sau, nàng cũng sẽ rơi vào hoàng tuyền, chết cùng tộc nhân của mình tại đây. Khi ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và chuẩn bị rời khỏi nơi này, một tiếng thê lương, chói tai từ tế đàn truyền đến. Ta buông tay, nhìn về phía phát ra âm thanh. Toàn thân ta dựng đứng từng sợi lông, một cơn lạnh từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Suýt nữa ta đã quên nghi thức vẫn đang tiếp tục, chỉ thấy hai má nàng bỗng hiện lên hai dấu đỏ, trán nàng từ từ xuất hiện một vệt sáng ngân. Đột ngột, một con mắt đỏ tươi mở ra, ta thực sự bị chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Màu đỏ chất lỏng từ cơ thể nàng tràn ra, từ hai vết thương dài trên đùi, chảy xuống. Hai chân nàng, mang theo những chiếc lục lạc, như thể có linh hồn, phát ra tiếng leng keng vang vọng. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được thực lực của Hiên Viên gia, cũng như năng lực của Hiên Viên linh âm. Ngay lập tức, sắc trời thay đổi, mây đen phủ kín. Ta nhìn thấy Từ gia thiếu gia đã ngã lăn ra đất, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Cảm giác có gì đó không ổn, ta lập tức chú ý đến. Máu tươi trên mặt đất dường như nhanh chóng cuộn lại, hội tụ về phía tế đàn. Từ gia chủ đứng đó, lớn tiếng gọi con trai, giết nàng. Đừng để cho yêu nữ thực hiện được. Yêu nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trừng mắt giận dữ nhìn Từ gia chủ. Ngay lúc đó, một giọng nữ sắc bén vang lên. Là Hiên Viên linh âm. Các ngươi dám tàn hại tộc nhân của ta. Lừa gạt, giả dối, độc ác. Ta đã nhìn thấu tất cả các ngươi. Nàng đột nhiên nở một nụ cười thê lương. Các ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta không có sức mạnh sao? Nếu các ngươi diệt tộc của ta, ta cũng sẽ khiến các ngươi cảm nhận nỗi đau, huyết mạch sống không bằng chết. Ngay lập tức, cảnh tượng biến mất, ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi vương vãi trong không khí. Cả người ngơ ngác, tay buông xuống từ mặt, nhìn quanh ba người đàn ông với sắc mặt phức tạp. Hốc mắt nóng bừng, nước mắt không kìm được rơi xuống. Ta đã mất một lúc mới kịp lau mặt, cảm thấy bối rối, không thể phản ứng kịp. Người hẳn đã biết chúng ta đã trải qua những gì. Hiên Viên linh âm từ từ đứng dậy, ta nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng, biểu cảm vô hồn. Không ngờ lại ở đây, nhìn thấy những hồi tưởng trong truyền thuyết. Nàng loạng choạng, thân thể nghiêng ngả, tiến về phía tế đàn. Lúc ấy, ta đã thay đổi nghi thức, tự hiến tế bản thân, và nguyền rủa từ gia, chuyển vào huyết mạch của chúng. Nàng chậm rãi quay đầu, thanh âm lạnh lẽo như băng. Nếu bọn họ diệt tộc của ta, thì ta sẽ khiến hậu duệ bọn họ vĩnh viễn chịu nỗi đau. Một thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, đều phải chịu sự đau đớn mà chúng ta Hiên Viên gia từng phải trải qua. Cách chương.